Lời nguyền lỗ bàn. Tác giả Viên Thái Cực. Tập thứ 1. Chương 2, hồi 3. Thuyền đỗ cửa. Mới hơn một phút trôi qua mà bốn người bọn họ đều cảm thấy lâu như hàng thế kỷ. Một tràng những tiếng rung bỗng bật lên rào rào như mưa lớn. Tổng huyền động rồi, tan rã hết rồi. Lão mù lẩm bẩm, sau mưa lớn là cuồng phong, những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng đợt. Ám thanh tử, Hắc công tử đều nhả cả rồi. Lão lại lẩm bẩm, kỳ thực nếu lão không nói, Lộ Nhật Khí cũng đã nhìn thấy rõ. Từ dưới mái che của hai bức chiếu bích phóng ra hoàng loạt những ám khí như tên, phi tiêu, giáo mác, còn kèm thêm hai hàng hỏa tiễn, vài chục ngọn lửa chiếu sáng rực khoảng đất trống trải phía trước cổng chính. Hướng bắn của tên, phi tiêu, giáo mác rất loạn xạ, không theo một quy luật nào, chỉ lác đác vài cái lao về phía Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, song đều bị Vũ Kim Cương cản lại. Sau cuồng phong tiếp tục đến sấm sét nổi lên, vọng đến một tràng những tiếng nổ đùng đoàng vang dội. Lộ Nhất Khí nhìn thấy toàn bộ phần mái của hai bức chiếu bích kỳ dị đang bị đổ sập xuống. Thế nào rồi, cửa mở rồi phải không? Lộ Nhất Khí cười thầm nghĩ bụng, thì ra cũng có những lúc chú không biết được. Sau đó điền đạm nói, mái che của chiếu bích sập hết rồi. Phần dầm đưa ra của mái che dài hơn và thẳng hơn so với mái hiên thông thường, đúng không? Đúng vậy, cháu đã nói mà. Phần mái che của chiếu bích trông rất bất bình thường. Đây chính là chỗ bất thường nhất. Đây là kiểu mái keo cung. Nếu không phá được tổng nguyện, cho dù đứng ở góc độ cao trong phạm vi của nó, đều sẽ bị vật nhọn bắn trúng. Cách thiết kế đến bác của cậu cũng không nhìn ra được. Thực là cao mình. Nói xong, lão mù bất giác đưa tay phải ra túm chặt lấy ống tay áo của Lỗ Nhất Khí, như thể một người rơi xuống nước túm được con thuyền cứu mạng. Lỗ Nhất Khí không dám cười nữa. Lời nói của lão mù đã cho cậu biết đối thủ của họ quả thực vô cùng lợi hại. Động tác của lão mù cũng vô tình khiến cậu ý thức được về trọng trách lớn lao của mình. Trong cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác về một mối đe dọa rình rập, và cậu cũng ý thức được rằng mối đe dọa chỉ vừa mới bắt đầu. Lỗ Thịnh Hiếu đã rút cây đục ra, đi về phía cái nhạn mé phía tây của chiếu bích mà. Trong bộ dạng của ông cũng đoán được, ông đang chuẩn bị phóng cây đục tiếp tục phá tường, bởi lẽ cánh cổng vẫn chưa được mở. Tuy nhiên, khi đã đứng trước phần tường cánh nhạn, ông vẫn chưa hành động ngay, mà ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng, rồi lại ngoảnh sang nhìn Lỗ Nhất Khí. Trong mắt ánh lên vẻ quyết đoán và kiên nghị của một tráng sĩ sẵn sàng xả thân vì nghĩa. Song Lỗ Nhất Khí không nói gì, đúng ra là cậu không biết nên nói gì. Chính trong khoảnh khắc hai bác cháu nhìn nhau im lặng, thì lão mù dường như chợt ý thức được điều gì, vội vã kêu lên: "Này anh cả, vẫn cứ đi phá là hơn, hôm nay có phải là thi đấu tài năng đâu." Lão mù đã đoán đúng, Lỗ Tịnh Hiếu đang tính đến việc không phát tổng huyền mà trực tiếp giải nút thắt đuôi chó hài rơi, vật vặt lại chút thể diện vừa mới đánh mất trước mặt cháu trai. Quỷ Nhãn Tam cũng nhanh chóng hiểu ý, bèn nói: "Hay để tôi." Lỗ Tự Hiếu không đáp, thu ánh mắt lại, bất thình lình dẫm mạnh chân phải, viên gạch ở rìa mái đang nằm ngang bỗng chốc dựng đứng. Tiếp đến vọng lại một tràng những tiếng cót két khẽ khẽ. Bốn người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhờ chút ánh sáng còn lại từ những chiếc hỏa tiễn sắp tắt lửa trên mặt đất, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng quái lạ xuất hiện trên bức tường phía tây. Bức hình điêu khắc trên gạch đang chuyển động. Thiên quan từ từ di chuyển về phía tây, còn mặt trời di chuyển về phía đông. Khi chuỗi âm thanh chấm dứt, bức hình lại đứng im. Tiếp đó vang lên những tiếng nổ đành như pháo phía trên cánh cổng. Trên vòm cổng từ từ hạ xuống hai sợi dây thừng, một trái một phải, buộc lấy hai đầu của một khối đá xanh rộng chừng hai mặt ghế. Tiếng nổ như pháo khi nãy, có lẽ là tiếng vỡ của các ống trúc nhốt rắn hoàng vĩ. Còn khối đá xanh này được giấu trên phần mái của cổng, nếu có người công phá nút thắt đuôi chó hài rời, nó sẽ không từ từ thả xuống như vừa nãy, mà sẽ giáng thẳng cánh từ trên xuống. Một lát sau, Lỗ Thị Hiếu mới lẩm bẩm: chắc là được rồi. Nói đoạn dạo bước tới phía trước bức hình điêu khắc, đưa tay nắm lấy cánh tay đang chỉ về phía mặt trời của Thiên Quan, bẻ mạnh một cái, hai tiếng rắc rắc vang lên, bàn tay Thiên Quan đã chuyển hướng chỉ về phía mặt trời ở đằng đông. Lúc này Cơ Quát đã đến đúng vị trí, cánh cổng cọt kẹt lên một hồi rồi từ từ mở ra. Lỗ Tịnh Hiếu cười lớn, tiếng cười át cả tiếng cọt kẹt của cánh cổng. Trong thoáng chốc, Lỗ Nhất Khí thấy đôi mắt của ông bừng sáng rạng ngời, hào khí muôn trượng. Tiếng cười ngưng bặt, từ khuôn miệng hơi khuất dưới vệt dầu bạc trắng vang lên một giọng nói sàng sàng: vận nghiêng bát quái, chấn tốn đổi càn khôn, dùng dây bắn hoàng vĩ, dùng thừng giật đá xanh, độc địa thay, may mà đám người chúng ta vẫn chưa ai bỏ mạng. Những lời hào sảng của ông như xé toang màn đêm dày đặc bên trong cánh cổng. Lỗ Nhất Khí hơi trao mày lại, cậu cảm thấy trong giọng nói hùng hồn của bác dường như có thoáng chút thiếu tự tin. Dư âm câu nói còn chưa dứt, bên trong cổng bỗng bộc lên hai đốm sáng cỡ bằng quả trứng vịt, đối xứng nhau ở hai bên trái phải, sắc làm pha lục. Đốm sáng không mảy may lay động cho dù gió bắc vẫn đang thổi liên hồi. Lỗ Nhất Khí vốn ngỡ rằng đó là đèn điện, song cậu lập tức nghĩ ra, tuy hiện nay cũng có một số rất ít nhà đã sử dụng đèn điện, nhưng ở một nơi như thế này, điều đó chắc chắn là không thể. Sở điện lực chưa thể kéo chỉ duy nhất một ngôi nhà trơ trọi như thế này. Vậy phải chăng chúng cũng là một loại đá phát sáng giống như viên đá cậu đang cầm trong tay? Cũng không thể, ánh sáng của đá cũng không sáng đến mức như vậy. Bốn người tụ lại với nhau, cùng tiến lại phía cánh cổng, bởi vì họ biết bên ngoài cánh cổng đã không còn nguy hiểm, nhưng bên trong cổng là cạm bẫy trùng trùng. Sau khi đi vòng qua khối đá xanh treo lơ lửng dưới vòm cổng, họ cùng dừng bước, đứng lại trước bậu cửa. Giờ đây, khi đã đến sát gần, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy rõ hai đốm sáng bên trong cổng quả thực là hai ngọn đèn. Là hai đĩa đèn dầu treo trên cây xà dưới vòm cổng. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ, ngọn lửa trên hai đĩa đèn không khác gì ngọn thạch lưu ly, gió thổi cũng không lay động, không biết là được đốt bằng loại dầu gì. Nhìn sang hai bên, không thấy có phòng bên cổng. Một trạch viện quy mô lớn như vậy lại không có phòng bên cổng, mà chỉ có tường đặc. Lại nhìn vào phía trong, đường cổng sâu hun hút, có lẽ phải dài gấp 3-4 lần chiều sâu của cổng Thanh Long trong tứ hợp viện thông thường. Phía cuối của đường cổng dường như là một bức tường chắn. Lẽ nào bên trong cổng không có đường thông? Hay là đường đi trước đây đã bị lấp kín? Hay là đang ngầm tuyên bố với những kẻ xâm nhập rằng có vào rồi bất quá cũng chỉ đi được vài bước mà thôi, hãy mau mau trở ra là hơn. Bấy giờ viên đá phát sáng trong tay Lỗ Nhất Khí đã trở nên dư thừa, cậu đưa trở lại cho bác, xong ông lắc đầu mà nói: còn hãy dư lấy, về sau có lẽ sẽ cần dùng tới. Lỗ Nhất Khí nghe vậy bèn tiện tay cất nó vào bên trong túi vải thô. Lão mù nghe Lỗ Thịnh Hiếu nói vậy bèn hỏi: sao thế anh cả, có đèn à? Lỗ Thịnh Hiếu bèn đáp: đúng vậy, nhưng không biết chúng có ổn hay không. Quả thực Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy bất an. Trong trạch viện này bất cứ vật gì đều có khả năng là một cái nút chí mạng, huống hồ ngọn đèn này thực sự rất quái dị. Anh cả, vậy giờ có vào không? Vào. Đã tới nước này, đây là sự lựa chọn duy nhất. Vừa nghe thấy lời đáp dứt khoát của Lỗ Thịnh Hiếu, Quỷ Nhãn Tam thoát cái đã nhảy vào trong cổng.